thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 14:14, tới cửa xin cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mất điện, khu cư xá rơi vào bóng tối nhưng tiếng nói của người dân vẫn rất lớn. Pin không đủ và tín hiệu trên điện thoại di động bị ngắt đã khiến nỗi hoảng loạn tích tụ trong lòng người dân những ngày này lên đến đỉnh điểm. Mọi người đồng loạt mở cửa và có rất nhiều cuộc thảo luận. Hàng xóm, tôi có cảm giác như trời sắp sập. Cuộc gọi khẩn cấp ban đầu không thể liên lạc được và bây giờ ngay cả Internet cũng không hoạt động. Anh vẫn còn đồ ăn à? Cơn mưa này sẽ không rơi mãi nữa phải không? Có nhiều ý kiến khác nhau và có sự hỗn loạn ở hành lang. Cuối cùng có người hét lên. Mau tiết kiệm nước, một lát sau nước sẽ ngừng cung cấp. Mọi người phải uống nước mưa. Mọi người lập tức tản ra như chim thú. Mỗi người về nhà đổ đầy những thùng có thể chứa nước. Lúc này, nước đã ngập tới tầng 6. Những cư dân vô gia cư ở tầng 5 và tầng 6 là những người lo lắng nhất. Bọn họ chỉ có thể chen lấn trong hành lang trong khi tiếc nuối tại sao không rời đi cùng những cư dân ở tầng dưới. Mọi người không thể không trách hàng xóm của mình cũng không tử tế. Lúc này Tiền Oanh từ 802 đã chuyển sang 801. Hai anh em gom hết đồ ăn lại trong bóng tối và phát hiện chỉ còn lại một bát gạo và hai túi mì ăn liền. Anh Văn Bân, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chúng ta có thể cầm cự được thêm vài ngày nữa. Bạch Văn Bân, hay là nhờ An Nam giúp đỡ? Cô ấy thích nghiên cứu mỹ thực, trong nhà luôn có nhiều đồ ăn dự trữ. Tiền Oanh cắn môi, nhưng trước đây cô ấy đối xử với anh như vậy. Cho dù cô ấy có bất kỳ ý kiến đối với tôi nhưng nếu chúng ta quen biết nhau, cô ấy cũng sẽ không sẵn sàng thấy chết mà cứu vào lúc này. Phải không? Tiền Oanh suy nghĩ một chút. Anh nói đúng, nếu nước tiếp tục dâng cao thì chẳng bao lâu nữa sẽ ngập đến tầng của chúng ta. Chúng ta có thể sống trực tiếp tại nhà cô ấy. Ở tầng 14 sẽ an toàn hơn. Hai người bàn bạc xong liền đi ra ngoài. Đi lên lầu. Khi lên lầu, Tiền Oanh phát hiện An Nam đã gắn khóa cửa inox tầng 14 không thể chạm vào cửa chính 1402. Vì thế hai người chỉ có thể gõ cửa trước hành lang. Sau khi gõ một lúc lâu, không có ai trả lời. Tiền Oanh nảy ra một ý nghĩ. Chợt nghĩ, anh ơi! Hình như trước đây cô ấy đã lắp một cánh cửa bọc thép sau cánh cửa này. Lắp cửa sao? Bạch Văn Bân cau mày. Vậy có thể cô ấy không nghe được. Thay chúng ta gõ mạnh hơn nữa. Thế là hai người vất vả vòng tay gõ cửa. Nam Nam, mở cửa đi. Tôi là Tiền Oanh. Nam Nam, mở cửa đi. Tôi biết cô đang ở nhà. Mãi đến khi hai tay tê dại, cổ họng đau đớn, An Nam mới đến mở cửa ra. Thực ra An Nam đã nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng cô đang nghiên cứu sách hướng dẫn sử dụng máy phát điện. Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện. Môi trường tối tăm kéo dài cũng có thể gây ra chứng trầm cảm. Vì vậy, muốn có cuộc sống hạnh phúc của mình và phú quý, việc cắt điện ở nhà là điều tuyệt đối không thể. An Nam lắp máy phát điện rồi vào bếp lắp bình ga để nấu ăn. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, cô cầm con dao làm bếp từ từ mở cửa. Hai người Bạch Văn Bân vui mừng khôn xiết khi thấy cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy An Nam đang cầm một con dao làm bếp trên tay. Nam Nam, em đang nấu ăn à? Hai người bọn họ rất hạnh phúc. Chắc chắn là một người yêu thích ẩm thực như cô ấy có rất nhiều đồ ăn trong nhà. Bọn họ chỉ có thể ăn cháo để thỏa mãn cơn đói nhưng cô ấy vẫn có thể thái rau và thịt. Nam Nam, nhà chúng ta hết lương thực rồi. Tôi muốn đến mượn đồ ăn của cô. Hoặc là cô có thể cho chúng tôi mượn một lát. Việc nhà tôi lo hết. An Nam không khỏi cười khẩy khi nhìn Bạch Văn Bân chân thành và Tiền Oanh đáng thương trước mặt. Kiếp trước hai người chặt tay cô, cắt thịt cô. Hai người cũng không có loại biểu tình này. Hai người muốn chuyển đến đây. Thấy có hy vọng, Tiền Oanh vội vàng gật đầu. Được rồi. An Nam nhìn từ trên xuống dưới. Nhưng hai người phải trả một ít tiền thuê nhà. Bạch Văn Bân sửng sốt. Sao cô ấy lại ham vật chất đến vậy? Anh cần phải trả tiền thuê nhà cho một người quen. Nhưng anh cần phải trả tiền để được giúp đỡ cần thiết. Làm sao cô ấy có thể làm gái mại dâm khi gia đình cô ấy có điều kiện tốt như vậy? Nhưng anh không lộ ra ngoài. Vẻ mặt thành khẩn nói. Chúng tôi không có tiền mặt. Chỉ cần cho chúng tôi biết giá cả. Đợi khi có mạng có sóng trở lại tôi sẽ chuyển tiền cho em. Không được đâu. Lỡ như anh không thanh toán được tiền thuê nhà thì sao? An Nam lắc đầu. Khi đến lúc, anh sẽ có thể được ăn và ngủ và tôi không thể giúp gì nếu anh không thanh toán được tiền thuê nhà. Tiền Oanh thực sự nghĩ như vậy. Cô ấy có chút xấu hổ khi bị giọng nói chọc vào đúng tâm tư. Cố gượng cười. Làm sao có thể? Chúng ta là bạn học nhiều năm như vậy. Cô còn không tin tôi sao? Thấy An Nam không đáp lại. Tiền Oanh lại nói. Nam Nam, nếu cô không giúp tôi sẽ chết đói. Cô thật sự đành lòng mà không làm gì để cứu tôi sao? An Nam nhìn cô ấy. Được, tôi cho cô ở lại qua đêm. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhà tôi không có nhiều đồ ăn. Nếu phải ở lại qua đêm thì phải giao một ít đồ ăn ra. Tiền Oanh, Nam Nam, chúng tôi không có đồ ăn. Nếu có cái gì ăn thì sao lại đến cầu cứu? Hai người có nha. An Nam chợt nói một câu chấn động. Mỗi người cho tôi chặt một cánh tay. Tôi sẽ cho hai người vào. Hai người nhìn cô với vẻ khó tin. Hai người nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên mặt An Nam. Hai người không biết sao. Tôi thích nhất chân giò om. Bàn tay của cô trắng nõn, mềm mại, trần qua và thêm chút gia vị sẽ ăn rất ngon. Nói xong, cô bất ngờ dùng dao chém về phía Bạch Văn Bân. Bạch Văn Bân bị lời nói của cô làm cho sợ hãi. Chưa kịp phản ứng thì cánh tay của anh đã bị chặt đứt. Anh vô thức che đậy vết thương. Nhìn An Nam máu me đầm đìa trên mặt cô. Anh chợt có cảm giác như một bóng ma từ địa ngục chạy ra đòi nợ. Nó khiến anh cảm thấy lạnh toàn thân. Dù đang nghĩ gì, An Nam vẫn giơ con dao làm bếp lên chém Tiền Oanh bên cạnh. Tiền Oanh hét lên, bản năng sinh tồn khiến cô ấy quay đầu bỏ chạy. Không quan tâm nợ ến người anh họ bị thương. Bạch Văn Bân thấy thế, vội quay người chạy xuống lầu. An Nam không đuổi theo. Nhìn bóng lưng vội vã chạy trốn của bọn họ, cô nở nụ cười vui tươi. Cô sẽ không chỉ giết bọn họ, đó chỉ là để hù dọa anh em bọn họ tự làm tổn thương lẫn nhau. Trong những ngày sau tận thế, không có gì cả và sống mới là thống khổ nhất. Giết bọn họ bằng một dao thì quá nhẹ cho hai người đó. Sau khi bọn họ đã nếm trải hết đau khổ kiếp trước, rồi mới đưa bọn họ đến gặp Diêm Vương. Chỉ có cách này cô mới có thể đòi lại được món nợ từ kiếp trước. Nghĩ đến bộ dạng khốn khổ của bọn họ, An Nam trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Bên kia, hai anh em Bạch Văn Bân chạy về nhà, lăn lộn bò trườn, vốn dĩ hai người muốn lấy nhà và đồ ăn của An Nam miễn phí. Nhưng không ngờ đến tận cửa 1402 cũng không có. Đành quay lại vô ích. Còn kém chút không có để An Nam chém chết. Tiền Oanh tức giận hét lên một tiếng. Con chó này điên rồi sao? Sao dám dùng dao chém chúng ta? Bạch Văn Bân lúc này đã sợ đến mức muốn tè trong quần. Che vết thương, mau lấy băng gạc giúp anh cầm máu. Sau khi vội vàng băng bó vết thương, hai anh em ngồi phịch xuống ghế sofa. Một lúc sau, Tiền Oanh đột nhiên đứng dậy. Vẻ mặt hung dữ, con khốn vô ơn này, tôi phải được dạy cho nó một bài học. Cách chương.